Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vận thế thịnh vượng không thể kể xiết, cho nên anh ta tâm tính cao ngạo như vậy cũng không phải không có lý do. Chỉ nói bởi vì thực lực của anh ta quá hùng hậu, đồng thời những lời đánh giá phê bình tốt là việc không thể thiếu để nâng cao sức tiêu thụ của phòng bán vé. Cho nên dù anh ta có treo giá tiền công lên tới 6 con số đơn vị, thì đài truyền hình và công ty chế tác vẫn vui vẻ, nguyện ý hạ bút ký mà không suy nghĩ. Từng cọc tiền chói mắt, xếp hàng dọc trước mặt anh ta cũng dày đặc như rất bàn thảo vậy. Chấp nhận hay không, còn phải tùy thuộc xem lúc đó con người đại ca của cậu có phóng khoáng hay không. Cho nên cho dù anh ta có ra giá lớn đến cỡ nào, tính tình cứng rắn ra sao, khó khăn bằng bạc đến đâu, thì bảng hiệu vàng của anh vẫn vững chắc theo ca. Lúc này cái ví của anh đã kiếm được khá no nê, không muốn tiếp tục thuê phòng làm việc nữa, vì thế bố trí mua liền hai căn hộ ở dưới liền thông với nhau, một bên là để ở, một bên là để phòng làm việc, tạo cho anh và nhóm trợ lý bên kịch vài người có một hoàn cảnh công tác thoải mái, nhìn cũng quy mô hơn. Nếu như nói ngược lại, vứt bỏ tính tình của anh sang một bên không thể cập tới, thì Mạnh Tấn Bang đối với người bên cạnh quả rất tốt, phúc lợi đái ngộ cũng không thể, chỉ cần không đạp trúng dây dẫn địa lôi của anh là có thể bình an vô sự. Trong phút chốc, chuông điện thoại trong phòng làm việc lớn vang lên. Tiểu Khang vội vàng nghe máy. Vấn đề vừa lúc nãy đã được giải quyết xong, cậu liền đi về phía Mạnh Tấn Bang báo cáo lần thứ hai. Đại ca, bên kia gọi lại báo là không cần sửa nữa, còn muốn giải thích với anh là... Cậu cười khẽ khẽ, biết rằng lần này sẽ không phải nghe chửi nữa. Hừ, sớm biết như vậy Hà Tân lúc nãy còn gây chuyện chứ. Tức giận tạm thời cũng đã hòa hoãn, Mạnh Tấn Bang hừ lạnh, nhàn rỗi thảnh thơi cắn một miếng chocolate mà mình ưa thích. Lúc trước khi ký kết hợp đồng đã từng thỏa thuận qua, chỉ cần anh có thể duy trì tiêu chuẩn và chất lượng của tác phẩm thì bên đó sẽ không tùy tiện bảo anh sửa chữa gì đó. Mà anh cũng không phải chỉ hót như khiếu, anh có nguyên tắc và kiên trì của riêng mình, không để ý đến những người đuôi chuột tùy tiện góp ý đập vỡ chiêu bài và danh dự của anh. Thầy ơi, tất cả các cảnh phụ em đều đã hoàn thành, văn bản vừa rồi cũng giúp em sửa lại cho kịch bản trau chuốt mật mà hơn, thầy có muốn xem lại lần nữa không? Trợ lý bên kịch A Khoan bước vào phòng hỏi han. Cậu ta là đệ tử của anh, cũng là một thành viên trong công ty. Bộ phim On đang bấm máy lần này là anh ta hợp tác biên kịch cùng Mạnh Tấn Bang, viết ra một dài đại cương tổng quát các cảnh chính, sau đó phân phối cho trợ lý đi viết lại các bản kịch nhỏ. Hiệu suất hợp tác công việc đúng là rất cao. Được, mang đến đây cho tôi. Mạnh Tấn Bang gật gật đầu, thừa dịp thời gian nộp bản thảo còn chưa tới, trước hết xem xét kỹ một lần. Rồi anh lại nhìn sang phía Tiểu Khang lên tiếng. Đi mua chút đồ uống về đây, tôi khát rồi. Vừa lúc nãy, hàng xóm có mang tặng một nồi canh đậu xanh, anh có muốn uống nó trước không? À Khoan đề nghị. Hàng xóm, ở cách lầu sao? Sắc mặt của anh nghiêm lại. À, không biết. Hai người bọn họ nhìn qua nhìn lại, anh nhìn tôi nhìn anh, vẻ mặt ngỡ ngàng không biết gì. Không biết mà cũng nhận lấy sao? Lỡ như bị hạ độc thì biết phải tìm ai? Anh liếc xéo bọn họ, suy nghĩ nhiều quá rồi chăng? Đại ca viết kịch bản đến tẩu hỏa nhập ma, đến nỗi sinh ra chứng vọng tưởng, sợ bị người khác ám hại. Bốn mắt của A Khoan và Tiểu Khang nhìn nhau không nói. Tôi không thích giao tiếp nhiều với hàng xóm, như vậy rất giống với tam cô lục bà. Mạnh Tấn Bang vẫn tiếp tục lảo bào. Anh rất lười chào hỏi khi phải gặp mọi người, rõ ràng không quen biết, phải giả cười gật đầu. Dần dà, rồi họ sẽ lần la đến thám thính, tám những chuyện riêng tư. Đến lúc đó, trả lời cũng không được, mà không trả lời cũng không xong. Nếu như vậy, không bằng ngay từ đầu duy trì một khoảng cách, làm như không quen biết, sau này sẽ tránh được rất nhiều phiền toái. Vậy chúng tôi đem cái này đi đổ. Hàng xóm tốt bụng đã đưa tới, lại rước lấy mấy lời lải nhải. Thôi thì để tránh đại ca thêm phát hỏa bực mình, Tiểu Khang và A Khoan vội vã lên tiếng rời rọi bước. Tiểu Khang và A Khoan vội vã lên tiếng rời bước đi. Khoan khoan, tôi không nói là đem đổ, lãng phí thức ăn sẽ bị trời đánh đó nha. Nói thì nói vậy, nhưng Mạnh Tấn Bang vẫn không muốn phung phí của trời ban, nên vội vàng ngăn cản. Nếu như đã nhận rồi thì cứ múc một chén cho tôi. Ai da? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net